Bài thứ 67. Xác chết ở dưới đất sẽ ra sao? Hỡi anh em, hãy nghĩ xem, một mai khi xác anh em bị vùi dưới đất, nó sẽ ra sao? Trước hết, nó ra vàng, rồi nám đến đen dần. Cách ít lâu, một thứ lông trắng trắng mọc ra đầy cả mình, từ trên đầu xuống đến chân, trông thật ghê sợ. Rồi một thứ nước nhờn nhờn hôi hôi chảy ra, dấu hiệu xác kia sắp thối. Cách ít lâu, không thể kể hết được, rất nhiều dồi bọ sinh ra. Chúng nó lấy thịt hôi thối nơi cái xác ấy làm của ăn nuôi chúng để được sống. Cả giống chuột cũng đến đòi phần của mình. Khi chúng vòng quanh tử thi đã chán chê rồi thì đục khoét mọi chỗ để chui vào đến tận ruột gan tim phổi. Ấy, cái xác chết mà người ta luôn ưa chiều chuộng, nâng niu, thậm chí bằng lòng chống lại Thiên Chúa để làm thỏa mãn ý nó, bây giờ lại thế đó. Lạy Chúa, con không muốn chống lại Chúa nữa. Con đã làm đau lòng Chúa nhiều quá rồi. Xin Chúa thương yêu con, soi sáng, mở lòng mở trí con và ban thêm sức mạnh cho con để thắng được các chướng cám dỗ. Anh em hãy nhìn đầu của người chết xem. Môi, má, tóc, tất cả đều lìa khỏi đầu. Không còn một phần mình nào liền nhau nữa. Xương sườn một nơi, ống chân một chỗ, cánh tay một nẻo. Dòi bỏ lúc nhúc ăn hết thịt người chết, rồi thì con nọ lại ăn thịt con kia. Một bộ xương ghê rợn còn lại, nhưng chưa hết. Bộ xương ấy lại còn chịu công hiệu cuối cùng của sự chết, nghĩa là đầu sẽ lìa ngực, những cái xương sẽ rời nhau, không còn cái nào dính với cái nào. Đó là người ta, là số phận xác người ta sau khi chết. Ôi lạy Chúa, xin hãy thương cứu lấy con. Lẽ ra con đã phải bị thiêu đốt trong hỏa ngục từ lâu nay rồi, vì con quá liều lĩnh khước từ Chúa. Nhưng con thấy rất rõ Chúa không bỏ con. Vậy giờ đây xin Chúa tha thứ cho con, và đừng để con liều mình bỏ Chúa nữa. Sau cùng, xin Chúa ban ơn cho con, đừng để con xa trước cám dỗ, cứu con ra khỏi mọi điều dữ. Có người xưa kia thích lui tới giao du với những kẻ sang trọng, người thanh nhã. Bây giờ người ấy ở đâu? Anh em đừng có tìm ở nhà họ, vì họ đã bỏ nhà mình và mãi mãi không bao giờ còn trở lại nữa. Người khác đã vào nhà họ ở rồi, giường họ nằm, áo quần họ mặc, các đồ đạc họ dùng, người ta đã lấy chia nhau hết rồi. Nếu anh em muốn xem họ thì hãy ra huyệt. Ở đó sẽ gặp thấy xác họ đang thối rữa, trông thấy mà rùng mình khiếp sợ, ngửi thấy mùi hôi thối mà bịt mũi không kịp. Hỡi các thánh trên thiên quốc, các ngài có phúc, vì khi ở thế gian đã sống một cuộc đời đẹp ý Chúa, đã thắng được mọi đam mê xác thịt, vì lòng yêu mến Chúa là tình yêu mến cùng đích của các ngài. Cũng vì lẽ đó mà bây giờ xương thánh của các ngài được tôn kính trên bàn thờ, và linh hồn các ngài được sáng láng rực rỡ trước nhan Chúa. Một ngày kia, xác và linh hồn các ngài sẽ được hợp nhau mà hưởng mọi sự vui vẻ trên trời, cũng như xưa đã hợp nhau mà chịu những nỗi đau khổ dưới đất. Lạy Thiên Chúa là Chúa của con không buồn mà ngược lại, con vui mừng vì xác con phải hư đi, vì chính nó là căn nguyên làm cho con nhiều lần xúc phạm đến Chúa. Con buồn là vì con không nhận ra lòng nhân hậu bao la của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nay con xin yêu mến Chúa hết lòng trí con, và cùng với tâm tình thánh Catharina de Genes mà dốc quyết. Lạy Chúa là đấng con kính mến, con quyết từ nay không phạm tội nữa. Vâng, con đã quyết rồi là không phạm tội nữa. Lạy mẹ Maria, mẹ là Thiên Chúa, xin cầu cùng Chúa cho con.